Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, chương 6 Hương Hỏa Mân Nam Phòng livestream đầu tiên là một tạp. Theo sau Mãn Bình khiếp sợ. Hắn nói cái gì? Đổi một fan cái gì? Có thể cắt người cổ. Phía trước, ngươi không nghe lầm ta thảo. Không phải đâu. Cư nhiên có huyết cống phẩm người chơi muốn tiến công tính vũ khí. Ta điên rồi, vẫn là hắn điên rồi. Cho hắn kia ngoạn ý. Hắn có thể sử dụng sao? Sẽ dùng sao? Có thể hay không dùng, có thể hay không dùng phóng một bên. Giải đạo trưởng sẽ không thật muốn cho hắn đi. Nếu là hắn một không cẩn thận chính mình đem chính mình lộng không có làm sao. Một cái trượt tay, toàn viên bồi quải. Giải Nguyên Chân cũng có chút kinh ngạc, nhưng không giống phòng livestream như vậy phản xạ có điều kiện mà phủ định. Mà là hỏi, ngươi xác định? Vệ Ếch lạnh lùng vừa nhấc mắt, Giải Nguyên Chân hít sâu một hơi. Nói, hành, Vệ Ếch không quen thuộc cái này tân trò chơi quy tắc. Nhưng vô hạn không gian đạo cụ giống nhau cùng người chơi cá nhân chói định. Còn lại người chơi liền tính đoạt. Chỉ cần người sở hữu không chết là có thể thu hồi. Nguyên bản Vệ Ếch chỉ là muốn mượn một phen hiện nay có thể sử dụng đao. Dùng xong sau Giải Nguyên Chân thu không thu hồi tùy ý. Không nghĩ tới Giải Nguyên Chân không trực. Tiếp lấy ra mà là mở ra chính mình giao diện thao tác vài cái. Tích một tiếng. Vệ Ếch bên này giao diện bắn ra một cái thông chi. Người chơi Giải Nguyên Chân. Thỉnh cầu tăng thêm ngài vì bạn tốt. Bạn tốt xin một hồi quá. Một khác điều thông chi liền gửi đi lại đây. Bạn tốt, Giải Nguyên Chân, hướng ngài đưa tặng một kiện tứ cấp đạo cụ. Xin hỏi hay không tiếp thu? Vệ Ếch mắt hơi hơi dừng lại. Quay đầu không chút biểu tình mà nhìn Giải Nguyên Chân. Giải Nguyên Chân mạc danh cảm thấy hắn xem. Chính mình tầm mắt giống như đang xem cái gì không nên xuất hiện kỳ ba ngoạn ý. Không tự chủ được vì chính mình giải thích nói. Cây đao này là ta ở phía trước phó bản bắt được. Chỉ có chói định mới có thể kích phát nó bị động hiệu quả. Vệ Ếch xác thật là đang xem kỳ ba ngoạn ý. Ở vô hạn không gian đãi như vậy nhiều năm. Như vậy thuần khiết Lạc Sơn Thánh Phụ đã rất ít thấy. Thánh phụ liền thánh phụ đi, Vệ Ếch cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lựa chọn tiếp thu, đạo cụ, A Xương mật bảo hộ tát đao, trước mặt cấp bậc, 4, đã cụ bị nhất định hoạt tính, đạo cụ đặc tính, dân tộc A Xương dũng sĩ hãn đa rèn tộc đao có được hiếm thấy độ cứng cùng tính dai, khinh bạc sắc bén. Cho dù là 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể dùng nó cắt ra người sống yết hầu. Lần thứ 2 tiến công khi kích phát bị động phòng ngự. Kim Lộc phù hộ, nhắc nhở, để ý nhận khẩu. Bởi vì ngài thương thành hệ thống chưa mở ra. Đạo cụ vô pháp để vào ba lô. Trước mặt đạo cụ đã lấy ra. Cùng với, đinh, một tiếng chuông nhắc nhở. Trong phòng Vệ Ếch thủ đoạn trầm xuống. Một kiện lạnh như băng vật phẩm rơi vào trong tay, nương bên cạnh còn không có tắt ngọn nến ánh nến. Vệ Ếch thấy rõ này đem dân tộc A Xương đoản đao. Thân đao không dài, đơn nhận, chuôi đao hình cung xuống phía dưới. Thích hợp phản nắm, đâm, cát, đao mặt có tôi vào nước lạnh lưu lại hoa văn. Ánh lửa một chiếu, nước chảy giống nhau chớp động, kim lộc phù hộ. Liên tục thời gian đại khái là 3 giây. Nhưng yêu cầu ở lần thứ 2 công kích sau mới có thể kích phát. Có thể không cần, tốt nhất không cần dùng Giải Nguyên Chân công đạo. Thất tinh kiếm là liên tục tính chủ động phòng ngự. Hai cái ngươi đều lưu trữ. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Ta mẹ giải đạo trưởng cư nhiên đem cái này cho hắn. Ta thiên. Này không phải giải đạo trưởng trước tam tinh phó bản bắt được thông quan khen thưởng sao? Tam tinh phó bản thông quan khen thưởng. Ít nhất đến là tam cấp trở lên đạo cụ đi. Tam cấp trở lên mang bị động phòng ngự tiến công đạo cụ trực tiếp cho hắn. Ô, giải đạo trường là cái gì? Tuyệt thế hảo đồng đội. Tuyệt thế hảo đồng đội cộng một ô hâm mộ khóc vệ ếch đem đau phản đè ở bị hạ. Nhắm mắt đi ngủ, phòng livestream bị hắn làm đến mãn bình dấu chấm hỏi. Giải đạo trưởng là đưa hắn vũ khí không sai đi. Liền cái tả tự đều không có. Người nào a? Mặc kệ phòng livestream như thế nào phát điên. Đạo cụ cấp đi ra ngoài chính là cấp đi ra ngoài. Mắt thấy hệ thống cấp 15 phút sắp kết thúc. Giải nguyên chân thổi tắt ngọn nến. Thổ lâu ẩm thấp tối tăm. Vật dễ cháy một diệt. Hắc ám lập tức giống mốc đốm giống nhau từ bốn phương tám hướng đem người chơi nuốt hết, tích, một. Tiếng rất nhỏ hệ thống nhắc nhở âm. Người chơi ở Tam Tinh phó bản Hương Hỏa Mân Nam ngày đầu tiên buổi tối chính thức bắt đầu. Sở hữu phòng livestream tựa như một chút cắt đến camera theo dõi hắc bạch hôi ban đêm theo dõi. Hình thức, đen xì lì, chỉ có thể nhìn đến người chơi cùng nhà ở mơ hồ hình dáng. Mới đầu, phòng livestream người xem còn lo lắng đề phòng mà nhìn chằm chằm màn hình, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, trừ bỏ cá biệt người chơi khẩn trương quá mức lúc kinh lúc giống ngoài. Cái gì cũng chưa phát sinh, quái dị sống lại, khủng bố tàn sát bừa bãi, nhưng cơm vẫn là muốn ăn, bàn vẫn là muốn thượng, theo thời gian chuyển rời. Nhịn không được đêm 996 xã xúc cùng sớm 8 học sinh đều đi ngủ, phòng livestream dần dần tĩnh. Xuống dưới, từng cái hắc bạch phòng livestream tựa như từng cái quỷ dị yên lặng theo dõi. Ngẫu nhiên lập lòe một chút mơ hồ sai lầm tín hiệu, mãi cho đến đêm khuya. Tuyệt đại bộ phận phòng livestream làn đạn dần dần thưa thớt thời điểm. Hắc bạch màn hình, không lâu hộ mặt đất. Mặt tường đột nhiên bắt đầu xuất hiện một người tiếp một người ướt rầm rề. Nhỏ nhỏ giấu bàn tay, hì hì, hì hì, như có như không vui cười thanh ở tối om phòng livestream màn hình vang lên, từng cái ướt rầm rề. Màu đen giấu bàn tay, ở hắc bạch trên màn hình, nhanh chóng bò hướng người chơi, 1203 phòng livestream người chơi Diệp Vu Tân không biết chính mình. Khi nào mơ mơ màng màng ngủ, thổ lâu vách tường hậu, kiến trúc kết cấu nguyên bản nên là ban ngày mát mẻ. Ban đêm giữ ấm, nhưng hồ thị thổ lâu cái này không lâu hộ lại ra này ướt lánh. Chăn một mực, bất chi bất giác, liền ngủ rồi, bỗng nhiên thức tỉnh thời điểm. Tứ chi lãnh đến giống mau đông cứng, trên người chăn lại trọng lại châm. Diệp Vu Tân theo bản năng liền phải trợn mắt, mí mắt mau mở khi. Một tiểu khối nóng bỏng đột nhiên trong lòng thiêu khai. Diệp Vu Tân thân thể chợt cứng đờ. Nguyên bản muốn mở mí mắt, tức khắc gắt gao nhắm lại. Ngực nóng bỏng Diệp Vu Tân lại quen thuộc bất. Qua đó là hắn đánh một cái phó bản đạt được một khối bùa hộ mệnh. Ở một ít đồ vật tới gần thời điểm, có thể phát ra báo động trước. Tới gần đồ vật càng cường, bùa hộ mệnh liền càng năng. Diệp Vu Tân không ngừng một lần dựa này khối bùa hộ mệnh từ phó bản còn sống, bùa hộ mệnh một năng. Diệp Vu Tân rốt cuộc nhớ tới chính mình ở đâu? Ở Tam Tinh khủng bố phó bản, mà ở không thể trợn mắt nhiệm vụ. Hì hì hì, hì hì, tựa hồ phát hiện hắn tỉnh. Tiểu hài tử tinh tế hy cười truyền tiến màng tai. Diệp Vu Tân mí mắt hạ tròng mắt kịch liệt lăn lộn lên, bọn họ tiến lâu hộ thời điểm, trên dưới đều lục soát qua, căn bản không có có thể giấu người địa phương, này đó tiểu hài tử là nơi nào tới, còn nhiều như vậy, tựa hồ nhận thấy được Diệp Vu Tân sợ hãi, chung quanh hy cười càng dày đặc, cùng với quái dị di động thanh. Không có hảo ý mà ở Diệp Vu Tân bốn phía di tới rời đi. Kia di động thanh phi thường cổ quái. Không giống người bình thường đi đường thanh âm. Đảo như là tứ chi chấm đất ở bò. Sẽ chết, bị mấy thứ này bắt lấy. Sẽ chết, xưa nay chưa từng có trực giác đánh úp lại. Diệp Vu Tân nhắm hai mắt. Đột nhiên nắm lên kiện vũ khí lung tung múa may. múa may vũ khí rơi xuống không chỗ. Diệp Vũ Tân chỉ nghe được tiểu hài tử vui cười càng ngày càng dày đặc. Hì hì hì hì, hì hì chơi trốn tìm, hì hì bắt được cái ong khô gà, đi làm thực. Diệp Vũ Tân toàn thân run rẩy lên, nhưng bốn phương tám hướng đều là hi cười. Trong tay hắn bắt lấy đạo cụ, căn bản phân không rõ ràng lắm nên hướng phương hướng nào. Làm dược thực, làm dược thực, trước thực đùi người sau thực phổi, hi hi hi hi. Hi, năm sáu cái thân thể trắng bệch tiểu hài tử bò gần chăn. Diệp Vũ Tân rốt cuộc nhịn không được, la lên một tiếng, nhảy dựng lên, đem trong tay tự một lần phó bản đạt được. Kim cương phần che tay cầm, chiều tiếng cười nhất bén nhọn địa phương ném tới. Kim cương phần che tay ở trong bóng tối tạp chúng. Thứ gì? Diệp Vũ Tân theo bản năng đem mắt trợn mắt. Kết quả đối thượng một đôi chỉ còn tròng trắng mắt đôi mắt. Hì hì, bắt được ngươi. À, thê thảm đến cực điểm thét chói tai ở 1203 phòng livestream vang lên. Giây tiếp theo, đột nhiên im bặt. Diệp Vũ Tân cứng đờ mà ngồi dậy. Ở hắc bạch màn hình quay đầu, chậm rãi nhìn về phía chính mình đồng đội, người chơi, Diệp Vũ Tân, đã hiến tế. Quỷ hài tử, cộng 1203 phòng livestream xứng đôi đến người chơi chỉnh thể thực lực thường thường. Ở hơn 1000 cái phòng livestream, nhân khí phi thường thấp, đến đêm khuya sau, phòng livestream càng là người xem ít ỏi không có mấy. Mãi cho đến bá báo kết thúc, trên màn hình mới xẹt qua mấy cái run rẩy làn đạn. Như thế nào? Sao lại thế này? Quỷ hài tử, là cái gì? Hắn là đã chết sao? Như thế nào cuối cùng lại ngồi dậy? Đệ tam điều làn đạn treo một hồi lâu, tân làn đạn mới lấy một loại kinh hãi ngữ khí xuất hiện. Cái này phòng livestream xong rồi. Mau đi xem 073 phòng livestream. 073 phòng livestream có giải nguyên chân, Trương Viễn cùng với tranh luận tính 10 phần đặc thù người chơi, huyết cống phẩm, người chơi ở. Chú ý độ so 1203 hào phòng livestream cường không biết nhiều ít lần. Cho dù là đêm khuya, phòng livestream nhân khí như cũ khách quan, nhưng giờ này khác này. Phòng livestream người xem khẩn trương đến liền nửa câu làn đạn đều đánh không hoàn chỉnh, thao. Thao thao, đừng đừng ngàn vạn đừng, mẹ nó mẹ nó mẹ nó, cầu ngươi cầu ngươi cầu ngươi, cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng. 073 phòng livestream, từng cái thân thể trắng bệch, tứ chi con nhện giống nhau vặn vẹo tiểu hài tử xuất hiện ở hắc bạch trên màn hình, chúng nó từng trương khuôn mặt nhỏ thanh thanh bạch bạch, trong mắt đen nhánh, trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười. Phòng nghỉ gian trung tâm vệ ếch bò đi, trong phòng ẩm ướt mùi mốc càng ngày càng nặng, tinh tế hy. Cười từ cửa thang lầu truyền đi lên, cùng với tư lạp, móng tay cùng khuỷu tay khớp xương ở trên tường gạch mặt cọ sát thanh có. Thứ gì từ thang lầu bò lên tới, mà bất luận là canh giữ ở lầu hai cửa thang lầu Trương Viễn. Vẫn là bên người giải nguyên chân lại đều không có bất luận cái gì phản ứng, thân thể trắng bệch. Tiểu hài tử con nhện giống nhau bò sát, chúng nó trên mặt tươi, cười càng khoách càng lớn, hì hì. Hì hì, chơi trốn tìm, hì hì, bắt được cái ong khô gà, đi làm thực, hì hì hì hì, vệ ếch trên người phô cuốn ở ngắn ngủn vài giây nội. Trở nên lại chiều lại lãnh. Vệ ếch trên người phô đệm chăn dần dần xuất hiện một cái lại một cái dày. Đặc dấu tay, đệ nhất chỉ lạnh băng tiểu hài tử tay bắt được cánh tay thượng. Đến xương rét lạnh như kim đâm giống nhau. Chưa đi đến xương cốt, tiếp theo. Đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, phòng livestream người xem cơ hồ đình chỉ hô hấp. Nhưng mà vệ ếch trước sau hạp mắt, vẫn không nhúc nhích, giờ này khắc này. Vệ ếch cơ hồ cả người đều bị quỷ hài tử bao phủ, cái thứ nhất bắt lấy vệ ếch quỷ hài tử toàn thân trắng bệch, mang theo nụ cười giả tạo, khóe miệng vỡ ra, ngoặc kép, làm dược thực, trước thực đùi người sau thực phổi. Nó chiều vệ ếch hung hăng cắn hả? Tác giả có lời muốn nói, cưỡng bách chứng tương đối nghiêm trọng, các bảo bối đợi lâu. Tấu chương nhắn lại tiếp tục phát bao lì xì ô ô ô, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.